Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, huyết tẩy thảo nguyên. Người cảm giác thế nào? Có thể hay không thân thể nhịn không được? Tần Phong trầm giọng hỏi. Hàn Minh Văn lập tức lắc đầu. Ta cảm giác còn có thể ăn một con trâu. Lại tăng trưởng này, không để cho Hàn Minh Văn cảm nhận được một điểm thống khổ. Cơ hồ là trong nháy mắt liền trở thành năng lực giả. Có được năng lực giả lực lượng, Tần Phong rốt cục yên lòng. Cũng cảm thấy cái này giam cầm vị diện đáng sợ. Nếu quả như thật có thể mở ra vị diện này, chỉ sợ nhân loại một lần nữa trở lại bá chủ vị trí. Ở trong tầm tay, bất quá từ từ sẽ đến. Còn không nóng nảy, Tần Phong cũng không phải đại công vô tư như vậy người. Đầu tiên, hắn muốn mình mạnh. Đều ăn đi, bên ngoài còn có dị thú thi thể. Các ngươi đều xử lý ăn hết. Ăn không xong, đưa về không gian thông đạo ở trong. Vâng, tổng tài. Nhìn thấy Tần Phong ra lệnh, Vương Dừng trước tiên, tổ chức nhân thủ động. Không gian thông đạo tiến vào một cái sơn động, khiến cái này người căn bản không biết mình vị trí địa phương là cái dạng gì. Đi ra phía ngoài, máu tanh khí tức để những người bình thường này cùng cầm giữ ý thức lực súng ống người sắc mặt biến đổi. Trước đó hưng phấn cũng ép xuống. Bất quá bọn hắn nhìn thấy, đều là nằm ngổn ngang lộn xộn dị thú thi thể mà thôi. Chung quanh không có gặp nguy hiểm. Vận chuyển trở về, thanh lý vết máu. Chung quanh giải lên dị thú phấn. Vâng, đội trưởng. Những người này rất nhanh đi bắt đầu chuyển động. Mặc dù phối hợp đến còn không tính ăn ý, nhưng là động tác gọn gàng, không ai trộm gian dùng mánh lới. Tại 100 người cố gắng dưới, không đến 10 phút đồng hồ, hơn 50 con dị thú ngay cả lôi chảnh chứ, đã chuyển đến không gian thông đạo trước cửa. Dựa theo sức ăn tính, bọn hắn chỉ để lại 10 cái độc giác thú, còn lại đều được đưa về nguyên bản không khỏi. Chờ ở một bên khác phòng thí nghiệm người phụ trách, lập tức cùng nhau tiến lên. Đem những thí nghiệm này vật liệu chia cắt, trong đó có một nửa cũng đưa cho phòng thí nghiệm. Trong sơn động, Lý Dược lần nữa thi thố tài năng. Bất quá những người khác cũng không có nhàn rỗi, đặc biệt là Vương Dừng. Vương Dừng quay trở về một lần gió hoàng căn cứ, dùng nhẫn không gian lắp đặt thứ cần thiết, đặt ở số không trong đại sảnh, lại mở ra không gian thông đạo chỉ huy vận chuyển. Một chút thuồng sắt, tấm sắt, chiến xa, đạn pháo, than đá đồ làm bếp các loại, nhao nhao vận chuyển tới. Sau đó, tại dị thú thịt nấu nướng quá trình bên trong, những người này tay không bắt đầu thành lập được một cái căn cứ. Lúc này, không có thổ hệ dị năng giả tham dự. Cái này thành lũy có lẽ bị dị thú xông lên liền tán. Nhưng là Vương Dừng như cũ chăm chú làm lấy, tranh thủ khiến cái này người sống đến càng lâu. Tần Phong nhìn thấy cục diện như vậy, cũng yên tâm lại, lần này Vương Thần, tìm đúng người, các ngươi trước làm đi, bản thân chú ý an toàn, ta đi xem một chút chung quanh, Tần Phong nói, rời đi sơn động ở trong, mà theo Tần Phong rời đi, sơn động ở trong bầu không khí, cũng biến thành dễ dàng không ít. Tần Phong là Phong Lê Tổng Tài, cái này 100 người bên trong. Chỉ có 2 người tại năm ngoái Phong Lê Thành Thiên Kiêu tuyển chọn thi đấu bên trên gặp qua Tần Phong, những người khác đều chưa thấy qua, chỉ có thể ngưỡng vọng, tự nhiên câu nệ vô cùng. Hiện tại Tần Phong rời đi, những người này đều thở dài một hơi. Mau ăn, có thể ăn, nửa sống nửa chín không quan trọng. Cái này trong thịt khẳng định là năng lượng sung túc, có lẽ ăn sống càng tốt hơn. A, lực lượng này thật bất khả tư nghị, ta thật có thể trở thành năng lực giả sao? Đám người này đều vô cùng kích động. Một bên khác, Tần Phong rời đi sơn động, bắt đầu thăm dò dã ngoại. Cái này trên thảo nguyên, tộc quần số lượng đều phi thường khổng lồ, tụ tập cùng một chỗ săn giết những sinh vật khác. Độc giác thú loại này dê ngựa sinh vật rất nhiều, cũng có đàn sói cùng hổ báo. Hình thể không phải rất to lớn, thế nhưng là mỗi một cái khí tức cùng lực lượng, đều để người không dám xem thường. 10 phần đáng sợ. Chỉ là dùng kính viễn vọng quét một vòng, liền phát hiện nơi này thực sự không thích hợp sinh tồn. Có lẽ tùy tiện tới một cái sài cẩu dị thú đội ngũ nhỏ, không cần nhiều, có lẽ 5-6 con liền có thể đem Tần Phong mang tới cái này tương lai chiến sĩ một đội toàn bộ diệt sát. Tần Phong không có khả năng một mực che chở những người này. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là huyết tẩy toàn bộ thảo nguyên. Bất quá, từng cái đi tìm những này dị thú, hiển nhiên lãng phí Tần Phong thời gian. Tốt nhất, đem những này dị thú toàn bộ dẫn tới. Loại chuyện này, 10 phần đơn giản, chỉ cần một chút dụ thú phấn là đủ rồi. Tần Phong cảm thấy kế hoạch này mặc dù thô ráp tàn bạo, nhưng lại vô cùng hạch toán có thể thực hiện. Kiếm lời một vòng, Tần Phong trở lại về sơn động bên trong, để Vương Dừng chuẩn bị vật phẩm. Nghe nói Tần Phong muốn dụ thú phấn về sau, Vương Dừng còn hết sức kinh ngạc, nhưng là hắn cũng không nói đến bất kỳ chất vấn. Lập tức đi làm, các ngươi có thể trở về Phong Lê bên kia. Ta bên này tốt, đang gọi ngươi nhóm, Tần Phong nói. Vương Dừng nghĩ nghĩ, lại vẫn là nói, chúng ta vẫn là lưu lại, giúp ngươi vận chuyển dị thú thi thể đi. Yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt mình. Tần Phong cũng không có cự tuyệt, Vương Dừng bọn người có mấy cái đều là người bình thường. Dạng này thấy máu sự tình, để bọn hắn biết cũng tốt. Đương nhiên, lối vào hang núi, Vương Dừng rải lên dày một tầng dày khu thú phấn, mà ngoài trăm thước bên đầm nước duyên, Tần Phong đâm mở dụ thú phấn, hương khí trong nháy mắt phiêu tán mà ra. Năm đó, Tần Phong tại Hải Thành thời điểm, bị người hãm hại. Lợi dụng chính là một loại kích phát động vật biển phát tình biển điệt hương. Lần này lựa chọn, tự nhiên không phải loại kia, nhưng là hiệu quả cùng tác dụng, cũng kém không nhiều. Chỉ là không biết nơi này dị thú sẽ không nhận ảnh hưởng. Kết quả, lập tức sẽ xuất hiện. Xa xa xa, thảo nguyên bên trong, ẩn núp đám thợ săn cái thứ nhất tới gần. Những này đàn sói hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tần Phong phương hướng, nhưng là không có bọn hắn tìm kiếm mục tiêu. Sao động bất an bọn hắn lung tung chạy, nhìn thấy Tần Phong cái này nhỏ yếu tồn tại, tự nhiên mà vậy nghĩ muốn tiêu diệt. Thế là đàn sói lao đến. Đây chỉ có 30 con màu xám thảo nguyên sói, thực lực bất quá là đê đoạn. Tần Phong nhàn nhã đi dạo, bắt đầu săn giết. 30 sói trong chốc lát tử vong. Mà tại những này đàn sói tử vong về sau, cạch cạch cạch thanh âm truyền đến, lại là một nhóm lớn thảo nguyên tộc quần sinh vật. Tần Phong lần nữa nghênh đón tiếp lấy, giết chết những sinh vật này. Uốn lượn thác nước nhỏ bên cạnh sơn động bên trong, Vương Rừng mở ra một cái tên nỏ, trong nháy mắt đánh vào một cái xác sói bên trên. Tên nỏ mũi tên đâm vào huyết nhục bên trong, mũi tên mở ra, kẹt chết khối này thịt. Mà tại mũi tên này, mũi tên phần đuôi bên trên còn kết nối lấy một cái dây thừng, kéo trở về. Rõ. Vương Rừng phía sau người bình thường lập tức đem thi thể lôi trở lại, chồng chất chuẩn bị vận chuyển. Bất quá, động tác của bọn hắn hiển nhiên là quá chậm, chỉ kéo trở về bất quá 7-8 cái thi thể. Tần Phong lại chu diệt một cái tộc đàn, mùi máu tươi dần dần khuếch tán ra, hỗn hợp có dụ thú phấn, để những dị thú kia đều chen chúc mà tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.